Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175 chia cắt linh thảo dược. Tô Trần tiểu đội 5 người cùng Trang Bất Phàm, dọc theo một đầu động đá lối đi mà đi, tìm kiếm Chu Bao tự tung tích. Không bao lâu, Tô Trần phát hiện một cái bóng hình xinh đẹp cẩn thận từng ly từng tí tại trong động đá vôi. Thi triển băng ẩn linh thuật tiềm hành lấy, đúng là vẻ mặt kinh hoàng Chu Bao tự, này luyện khí kỳ ẩn thân thuật cấp quá thấp, rất khó giấu giếm qua trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ thần niệm dò xét. Chu Bao tự một thân một mình tiềm hành lấy, nàng cũng không khiếp đảm, thế nhưng là mặc cho ai một thân một mình đi lại tại đây u ám tĩnh mịch trong động đá vôi. Thời khắc lo lắng đến cái kia huyền bí kinh khủng yêu thú xuất hiện, cũng sẽ như cùng một người đi lại tại luyện trong ngục. Trong lòng hoàn toàn bị hoảng hốt thôn phệ, trong động đá vôi hơi có bất kỳ động tĩnh gì, kỳ quái cái bóng hiển hiện, đều sẽ dọa đến nàng trong lòng sợ hãi, gần như sắp muốn sụp đổ. Lữ Thế Thúc, các ngươi không có sao chứ? Có thể từng gặp được đầu kia đáng sợ yêu thú. Chu Bao tự thấy Lữ lão phu tử, Ano một nhóm 6-7 tên tu sĩ xuất hiện, không khỏi vui đến phát khóc, lúc này mới dám hiện thân đi ra, cùng đám người gặp qua. Chu Thư Thư, không sao, đó là một con nhị giai băng tầm, đã bị công tử nhà ta giết. Công tử nhà ta cùng Trang công tử đều đã bước vào ngụy trúc cơ cảnh giới. Ano vội vàng khuyên lơn. Chu Bao tự thế mới biết, săn giết bọn hắn chính là một con trúc cơ kỳ băng linh tầm. Nàng càng thêm kinh ngạc là Trang Bất Phàm cùng Tô Trần hai người đã bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Trúc cơ kỳ tu sĩ xa so với luyện khí kỳ tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là có trúc cơ yêu thú xuất hiện cũng không đủ gây sợ. Chu Bao tự rốt cục an tâm. Mấy ngày trước tiến vào này lòng đất động đá 5 tiểu đội. Bây giờ chỉ còn lại có bọn hắn 7 người còn sống. Những người còn lại không phải tự giết lẫn nhau, chính là bị băng linh tầm giết chết. Đám người tập hợp một chỗ, thương nghị cái kia như thế nào mới có thể rời đi. Chu Bao tự nói nàng tìm được một cái tiểu linh suối. Hư hư thực thực thông hướng mạch nước ngầm. Chỉ là con suối quá nhỏ. Chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khó mà đào mở. Phát hiện này. Không khỏi để bọn hắn đám người không khỏi kinh hỉ. Đây có lẽ là một cái có khả năng rời đi tòa này lòng đất động đá trốn con đường sống. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Chu Bao tự phát hiện linh tuyền vị trí. Quả nhiên trong động đá vôi có một cái dâng trào trượng cao linh tuyền, bên trong dòng nước chảy xiết, rất có thể có mạch nước ngầm nói. Ta đi thử một chút, xem có thể hay không đào mở. Tô Trần ném ra ngoài ám ảnh phi kiếm, hướng này khẩu con suối cắt tới, đào móc nham thạch. Này nham thạch cứng rắn dị thường. Dù cho dùng phi kiếm pháp khí chi sắc bén, mỗi lần cũng vẻn vẹn chỉ cắt xuống lớn chừng bàn tay một khối nhỏ. Hao tổn lúc một lát, vẻn vẹn đào một thước dư sâu. Đây đã là tốt vô cùng. Chu Bao tự tiểu đội trước đó hao phí mấy canh giờ, mới đào ra mấy khối tấc lớn đá vụn mà thôi. Tô Trần cùng Trang Bất Phàm hai tên trúc cơ tu sĩ dùng phi kiếm pháp khí thay nhau đào móc, tốc độ tăng nhiều. Tại một trong vòng 2 ngày đào thông này khẩu con suối hy vọng rất lớn. Tô lão đệ, này linh tuyền nếu là thông hướng một đầu mạch nước ngầm, chúng ta đám người hiệp lực chạy trốn ra ngoài không khó lắm. Bất quá, còn có một chuyện còn đợi giải quyết. Trước khi đi, tòa này trong động đá vôi rất nhiều linh thảo dược, tự nhiên cũng phải toàn bộ vơ vét mang đi, nhưng phân chia như thế nào, đó là cái vấn đề. Tại hạ có cái đề nghị, này lòng đất trong động đá vôi ngàn năm linh thảo dược, người ta các phân một nửa, như thế nào? Trang Bất Phàm dùng thần niệm điều khiển phi kiếm, cắt lấy con suối nham thạch, cúi đầu, cười nhạt đề nghị nói ra. Hắn đây là đem mặt khác luyện khí kỳ tu sĩ tất cả đều bỏ qua một bên một bên. Từ hắn cùng Tô Trần này hai tên trúc cơ tu sĩ chia cắt. Làm như vậy mặc dù có chút không tử tế, cùng hắn dĩ vãng ôn nhuận công tử hình ảnh có chút không hợp. Nhưng to lớn lợi ích ở trước mắt, hắn cũng không thể không công nhiên mặt dạn mày dày, tận lực nhiều chiếm chỗ tốt. Nguyên vốn có thể từ hắn một người độc chiếm lòng đất động đá. Quả thực là bị Tô Trần cái này đột nhiên xuất hiện ngụy trúc cơ kỳ tu sĩ cho phân đi một nửa. Tim của hắn đều đang đau khổ khắp huyết, thừa nửa dưới linh thảo dược. Chỉ sợ chỉ đủ một tên trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Nhiều lắm là trúc cơ hậu kỳ, đến mức tu luyện tới kim đan kỳ. Sợ là hoàn toàn vô vọng, hắn sau này bái nhập tiên tông, vẫn là được hao hết năm tháng cùng vất vả, đi kiếm linh thạch, dùng cho trúc cơ kỳ tu luyện. Trang bất phàm lời vừa nói ra, Lữ lão phu tử, Chu Bao tự đám người nghe vậy, liền trong lòng chợt lạnh, lại không dám mở miệng phản đối, chỉ là buồn bã lặng yên. Bọn hắn thấy tận mắt này trong động đá vôi phong phú tài nguyên tu luyện. Đương nhiên cũng muốn được chia một chút chỗ tốt. Ngày đờ vào tiên tông, đó cũng là cần đại lượng tu tiên tài nguyên tới tu luyện. Nhưng dùng bọn hắn luyện khí kỳ 9 tầng thực lực, hoàn toàn không cách nào cùng Trang Bất Phàm cùng Tô Trần hai vị này trúc cơ kỳ tu sĩ tranh. Này lòng đất trong động đá vôi phong phú tài nguyên tu luyện. Còn không phải hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ nói làm sao chia liền làm sao chia. Bọn hắn cho dù là một chút xíu chỗ tốt đều không được chia. Đối với chuyện này là không thể làm gì. Trang Bất Phàm căn bản là không có xem bọn hắn năm tên luyện khí kỳ tu sĩ liếc mắt. Chỉ là hỏi thăm Tô Trần. Đủ thấy đốm. A, Tô Trần ánh mắt khẽ động. Cấp tốc suy nghĩ. Này ngàn năm linh thảo dược mặc dù chân quý, thế nhưng hắn có phương thốn linh sơn, 3 năm liền có thể trồng ra 1.000 năm phần linh thảo dược. Linh thảo này thuốc với hắn mà nói, cũng không phải là độc nhất vô nhị đồ vật, thế nhưng hắn không muốn để cho Trang Bất Phàm đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Mặc dù Trang Bất Phàm cũng không biết cha hắn mai danh ẩn tích. Hóa thân thành Hàn Sơn chân nhân, trà trộn trong đại đường thổ thế gian, cố gắng mưu phản loạn, kết quả bị hắn hỏng chuyện tốt. Tại Thái Hồ bờ tự tế bỏ mình, Tô Trần luôn luôn mơ hồ cảm thấy, này Trang Bất Phàm ngày sau đối với mình sẽ có chút uy hiếp. Tự nhiên không thể để cho vị này Trang công tử, thuận lợi đạt được rất nhiều tu luyện vật tư. Trang huynh, lời ấy sai rồi. Rời đi nơi đây đằng sau, chúng ta 7 người đều có thể bái nhập ngũ đại tiên tông. Ngày sau tại tiên tông lợi dụng sư huynh đệ tỉ muội tương xứng. Có lẽ cũng có thể thành trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu tất cả mọi người là ngũ đại tiên tông sư huynh đệ. Địa vị bằng nhau, này trong động đá vôi thiên tài địa bảo đương nhiên hẳn là chia đều. Mỗi người cắp một phần. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, cười nhạt nói, như thế 1 đồng đều phần xuống tới, tất cả mọi người số định mức đều trở nên cực nhỏ. Trang Bất Phàm đạt được tự nhiên cũng là cực ít. Ngươi, Trang Bất Phàm khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hắn nguyên bản suy đoán, Tô Trần ỷ vào hắn bên này nhiều người, có thể sẽ suy nghĩ nhiều điểm một gốc ngàn năm linh thảo dược. Hắn nhịn một chút, còn chưa tính, có thể Tô Trần làm sao lại muốn đến 7 người chia đều. Dựa vào cái gì hắn muốn cùng chúng luyện khí tu sĩ chia đều. Hẳn là Tô Trần là muốn dùng cái này làm lấy cớ. Từ tiểu đội của hắn bắt được 5 phần, cuối cùng Tô Trần ngầm chiếm hắn tiểu đội 4 người số lượng. Độc chiếm 7 phần chi 5, này là tuyệt đối không được. Hắn Trang Bất Phàm tài trí 1/7, so Tô Trần kém gấp 5 lần. Trang Bất Phàm thầm nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt lạnh lẽo, tức giận đến toàn thân phát run. Chuyện này, Tô huynh quá công đạo. Tô lão đệ, lời ấy đại thiện. Thế nhưng mọi người khác, nghe Tô Trần phân phối phương án, Chu Bao Tự, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ, Ngô tiểu phu đám người lại là xương xảy ra ngoài ý muốn kinh hỉ màu. Dù cho giống Ngô tiểu phu thành thật như vậy phúc hậu người, cũng không tham tài, nhưng hắn cũng không có ngốc đến họp cự tuyệt ngàn năm linh thảo dược. Này có thể bù đắp được hắn chém 100 năm linh mộc. Tô huynh, người mong muốn bận tâm đám người tình sư huynh đệ. Phần khí độ này nhường tại hạ bội phục, thế nhưng chia đều là không được. Như vậy đi, tổng cộng chia làm 3 phần. Người ta cắt được 1 điểm, còn lại 1 phần, từ còn lại 5 người chia đều. Đây là ta ranh giới cuối cùng, nếu không người ta mỗi người đi 1 ngả. Theo như nhu cầu, chàng bất phàm ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Trầm giọng nói, hắn thịt đau muốn chết, cho dù là như thế điểm, hắn tổn thất cũng cực lớn. Theo 1 nửa, giảm bớt đến 1/3, phân đến tay tài nguyên, sợ là chỉ đủ hắn tu luyện tới trúc cơ kỳ 3-4 tầng tả hữu. Cũng tốt, liền như thế đi. Tô Trần suy nghĩ một chút, xem chừng đây là trang bất phàm có thể chịu được cực hạn. Đồng ý. Hắn cũng không muốn bước chi quá mau. Trang bất phàm trong cơn tức giận trở mặt, sinh ra cái khác biến cố ngoài ý muốn. Hiện tại trong động đá vôi, yếu nhất đều là hắn chi tiểu đội này luyện khí kỳ tu sĩ. Bất luận chết cái nào, cũng không tốt, vẫn là nắm chặt thời gian rời đi này động đá. Trở về mặt đất, mới an toàn. Tô Trần cùng Trang bất phàm hai người lưu lại. Đào móc này khẩu linh tuyền mắt, Chu Bao Tự, Lữ lão phu tử mấy năm người kết bạn, tiến đến lòng đất trong động đá vôi thu thập linh thảo dược. Chỉ dùng ngắn ngủi 1 ngày công phu, bọn hắn đem trong động đá vôi 100 năm trở lên linh thảo dược tất cả đều ngắt lấy không còn. Còn 100 năm trở xuống, dược lực quá thấp, đối bọn hắn chúc cơ tu luyện cũng không nhiều chỗ cực tốt. Liền lưu một chút cho chiêu ca tiên thành hậu bối tu sĩ. Hai tên trúc cơ tu sĩ các 1 đồng đều, còn lại 5 người đồng đều phân 1 phần, cùng một chỗ chia cắt những linh thảo này thuốc. Trang bất phàm được 5 cây ngàn năm linh thảo dược, hơn 10 gốc 100 năm đến 8-900 niên đại khác nhau linh thảo dược, giống ngàn năm tẩy linh hoa, 500 năm long nha linh thảo thuốc các loại. Đây đều là chân quý tài liệu luyện đan, có thể tại Ngũ Đại Tiên Tông bán hơn cực tốt giá tiền. Hắn có chút mừng như điên, lại cực kỳ tiếc hận, như hắn đoán trước đồng dạng, những linh thảo này thuốc tại Tiên Tông bán đi, đổi thành bó lớn linh thạch, ít nhất đủ hắn dùng tới 1-20 năm hơn, không buồn không lo một mực tu luyện tới trúc cơ kỳ 4-5 tầng trở lên. Đáng tiếc bị Tô Trần cho hỏng sự tình, không thể một mình trong động đá vôi tất cả linh thảo dược. Nếu không tu luyện tới kim đan trước đó, cũng đủ. Trang bất phàm, Tô Trần đám người từng nhìn qua dọc đường đại bộ phận linh thảo dược. Có không thiếu, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Hao phí 1 ngày công phu, nguyên bản chỉ có nắm đấm lớn linh tuyền mát, bị đào mở 1 cái thước rộng lỗ lớn. Thông hướng sâu dưới lòng đất, Tô Trần dùng phi kiếm đào thông 1 cái linh tuyền mắt. Đánh ra 1 cái 1 thước dư rộng, 7-8 trượng chi sâu vách đá. Đi, đám người nối đuôi nhau mà vào, dồn dập xuyên qua này khẩu con suối. Tiến vào một đầu tĩnh mịch mạch nước ngầm, cái này dưới đất sông cực sâu. Bọn hắn dưới đất trong sông, nín thở bơi 1 canh giờ. Tìm kiếm khắp nơi đường ra, đột nhiên nhìn thấy một đảo lại mặt đất khe hở, có mãnh liệt ánh sáng quăng bắn vào, là mở miệng, đám người kinh hỉ, vội vàng hướng ánh sáng phương hướng tốc độ cao bơi đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.